Quy Dung Thư thật ra không có tức giận. Kỳ thật nàng vừa rồi không lên tiếng chờ đợi chính là Hồng Thân, Thường Thu cùng Chu Thị ba người nói lời này. Nàng lạnh lùng nhìn về phía Phượng Tâm, thanh âm lạnh lùng nói: Phương phủ quả thật dùng không được ngươi, yên tâm đi, bản vi chắc chắn sẽ nhắc nhở môi giới bán người cho ngươi tìm cái nơi tốt để đi. Tiếp theo một Dung Thư quay đầu nhìn về phía Hồng Lăng nói: Mang nàng ta xuống đi. Không, Phương Phi, là nô tỳ sai rồi, là nô tỳ sai rồi. Vừa rồi miệng không đắn đo cho nên mới phải pha chạm Phương Phi. Phương Phi khoan hồng độ lượng cho nô tỳ một cơ hội đi. Nô tỳ ngày sau nhất định sẽ giữ quy củ, sẽ không lại chọc Phương Phi tức giận. Phương Phi cho nô tỳ hầu hạ tam phu nhân đi, nô tỳ sẽ đi ngay. Chỉ hy vọng Phương Phi chết để đem nô tỳ cho môi giới bán người. Phượng Tâm nghe một Dung Thư muốn kêu môi giới bán người lo lắng kinh hoảng không thôi. Nàng thật vất vả mới đến được Phương phủ, có cơ hội lên đầu cành thành Phượng Hoàng, có lẽ một ngày kia có thể trở thành một kiên nương, sau này sẽ là chủ tử được người hầu hạ, vinh hoa phú quý vô cùng. Nàng làm sao có thể buông tha đến chỗ tam phu nhân kia, tổng so với rời khỏi Phương phủ tốt hơn nhiều. Hồng Lăng trong lòng tức giận mắng, thật coi Phương phủ là chỗ nàng ta làm chủ, nàng muốn cái gì liền cái đó. Ôi, người nhà đầu kia lá gan quả thực không nhỏ, trong Phương phủ khi nào thì đến người làm chủ, người muốn cái gì liền là cái đó. Ta nơi nào cũng dùng không được vị đại phật như ngươi. Ngươi bộ dáng công phu coi dẫn đàn ông lưu trữ lại đi tới nhà khác mà dùng đi, có lẽ có thể dùng được. Chu Thị vội vàng xua tay, nhà đầu này không ăn phận nàng cũng không nên thừa nhận. Bất quá nàng trong mắt lóe lên một đạo ánh sáng lạnh, nhà đầu này cũng quá mức không tỉnh mắt, vụ phân mặt không thể có hậu, có lẽ phương diện kia căn bản cũng không được, như thế nào lại có thể ngủ với nàng. Ta khuyên ngươi lưu cho chúng mình chút thể diện, Phương phủ đã không dung được ngươi. Thường Thu cứu người tử để sát bên tai Phượng Tâm, lạnh giọng nói: Là nô tỳ nên giữ bổn phận, nếu như có tâm tư khác muốn bò lên giường chủ tử, chuyện này xảy ra bất kỳ một chủ tử nào đều không thể chịu đựng được. Huống chi Phượng Tâm chưa bao giờ che giấu tâm tư của bản thân, cũng có trách cả tam phu nhân cũng không muốn nàng. Phượng Tâm hai mắt vô thần ngẩn ngơ chính trách, cho tới bây giờ nàng mới phát hiện mình đã làm chuyện mưu xuẩn thế nào. Nhưng hôm nay chỗ nào sẽ cho nàng cơ hội hối hận. Nàng ngày hôm nay thật sự là quá mức ngu xuẩn. Nàng thắt thần nhìn một Dung Thư, cuối cùng gắt gao cắn răng nói: Phương Phi nào biết Phương gia không thích ta hay không? Nàng bộ dạng kiều mị, trong phủ rất nhiều đứa ở đều có ý với nàng, mà Phương gia sở dĩ không chú ý tới nàng là vì Phương Phi vẫn luôn ở đây. Hôm qua nếu Phương Phi không xuất hiện, Phương gia chắc chắn sẽ không đối nàng lãnh đạm như vậy. Nghe vậy một Dung Thư không khỏi cảm thấy buồn cười, đối với Phượng Tâm thật không có dư thừa tâm tư quan tâm. Bên cạnh Hồng Lăng nhìn thấu tâm tư nàng, từ hướng bên ngoài gọi mấy bà tử cách đó không xa, dẫn nàng ta đi xuống. Thật là một nhà đầu không quy củ, nhất thương cái gì không tốt, bất quá là thân phận nhà đầu đã muốn bò lên giường chủ tử. Chu Thị mắt lạnh nhìn Phượng Tâm thất hồn lạc phách, khúc khẩu mắng một câu. Đối với nàng là chính thức mình nói, tuyệt đối không chấp nhận nổi đó là nhà đầu bên cạnh lúc nào cũng nhớ kỹ nêm nhân của mình. Loại này là khó phòng lòng bị nhất. Bên người nàng cũng có nhà đầu thời dịp nàng không chú ý dám bò lên giường Phụ Văn Hâm. Nhưng mà Phụ Văn Hâm cũng chỉ là đùa bỡn, vẫn chưa có nhắc lên tâm tư gì, bằng không bản thân mình đã tức chết rồi. Phượng Tâm mô đi bị cắn nát, luôn luôn chờ một Dung Thư trả lời thuyết phục, nhưng một Dung Thư thủy chung chưa từng quan tâm nàng. Mấy người bà tử liền lôi cái nàng đi ra ngồi. Đừng nhìn nàng cái đầu nhỏ eo nhỏ nhưng rất có lực, một chút đã đẩy hai người bà tử ra bên cạnh, trực tiếp chạy lên trước mặt một Dung Thư, chưa từ bỏ ý định lại hỏi một câu: Phương Phi như thế chính là ghen tị, không sợ có một ngày Phương gia sẽ ghét Phương Phi sao? Từ xưa đến nay, người nam nhân nào sẽ thích nữ nhân ghen tị? Thường Thu thấy Phượng Tâm thế nhưng hoàn toàn mất hết quy củ, không đợi một Dung Thư phân phó mạnh mẽ mắng: Hảo cho người Phượng Tâm, là gàng cũng không nhỏ, tùy tay liền tát một cái bàn tay. Một tát này không nhẹ, đánh cho Phượng Tâm không biết đông tây nam bắc, cả người đều là mông muội. Thời dịp nàng mông muội không nháo loạn, mấy người bà tử lập tức tiến lên đem Phượng Tâm rời đi. Chờ Phượng Tâm phản ứng kịp, lần nữa vọt lên, khi muốn gặp một Dung Thư, muốn gặp Phụ Văn Mặc đã là chậm quá. Một đoạn náo kịch chấm dứt, một Dung Thư thở ra, Chu Thị cũng che miệng nở nụ cười. Kỳ thực bất quá là một nhà đầu mà thôi, Phương Phi nếu không thích cũng không cần hỏi lý do, trực tiếp đuổi đi là được. Nghe xong lời này một Dung Thư trừng mắt lên, nhìn sang Chu Thị. Đây là bởi vì trong lòng có ấn khí, nàng ta đang oán nàng đưa Phượng Tâm cho nàng. Thế nhưng một Dung Thư lại làm như không nghe thấy lời này, ngược lại chuyển hướng đề tài nói:

Hiện giờ việc ngứa yên mùi mùi làm chính là tỉ miệng nuôi thai, chớ suy nghĩ quá nhiều. Bản phi còn chờ mấy tháng sau có thể nhìn thấy tỷ điệt nhì trắng trẻ mập mạp. Vì dân thư người khí thoải mái an ủi Trần Thị, ngứa yên tên từ là của Trần Thị. Khương Thị cũng đi theo nói, đúng vậy a, tướng quân phu nhân dân là người có phúc, chờ sau khi tướng quân từ Nam Cương trở về chắc chắn phải được hoàng thượng phong thưởng. Đến lúc đó, tướng quân phu nhân sẽ không chỉ là một thăng vinh quang đâu, huống chi hiện thời tướng quân phu nhân có bầu, đây không phải là mừng vui gấp bội. Tướng quân phu nhân không cần nghĩ quá nhiều, giống như lời Phương Phi đã nói, hiện thời trọng yếu nhất là ở phủ tướng quân dưỡng thốt thân mình, chờ tướng quân khải hoàn trở về. Trần Thị nguyên bản hết sức lo lắng, nhưng sau khi nghe một chung thư cùng Khương Thị nói cũng hơi chút yên tâm. Mặt nàng đỏ ửng, đều khiến cho Vương Phi cùng tứ phu nhân chê cười là ta không nén được lo lắng. Từ sau khi có thai, nàng cũng đúng là đa sầu đa cảm. Một dùng thư hẻ mỉm cười, đây là chuyện phải làm gì có thể tử nhà nào khi phu quân xuất môn mà không lo lắng. Thế nhưng, có đôi khi cũng chưa lo lắng quá mức, bằng không để bị thương thân mình, đến lúc đó lại hối hận không kịp. Ta đã biết, Trần Thị cất đầu vội vàng trả lời, để nói thay đầu khó bảo vệ nhất, nàng cũng không thể xảy ra chuyện không may. Tướng quân phu nhân thật là quá lo lắng, không thể cười, mà dùng thư nhìn lướt qua Trần Thị vẫn còn chưa lộ bụng, bỗng nhiên có chút hâm mộ, nàng nếu muốn mang thai sợ là còn phải đợi hơn một năm nữa, sợ là còn phải để Phu Văn Mặc chịu cái danh không có hậu một năm nữa. Khương Thị nhìn thấy trong mắt một chung thư vẻ hâm mộ, vội vàng nói, Hiền Nhi tiểu thuyết gia hiện thời càng ngày càng đáng yêu, nghe nói mấy ngày nay đã đem tâm tự kinh đều ghi nhớ, hiện thời đang học tứ thư, ta còn chưa thấy qua đứa trẻ thông minh như vậy. Vốn tưởng rằng bất quá khi đọc sách, nhưng nơi nào nghĩ đến, Hiền Nhi tiểu thuyết gia là còn vẽ tranh, nếu nhà ta có nhi tử thông minh bằng một nửa Hiền Nhi thì tốt rồi. Nghe vậy một chung thư cười thầm, Hiền Nhi thật rất thông minh, chỉ số thông minh cao nằm ngoài dự kiến của nàng. Nàng tại thời điểm lớn bằng Hiền Nhi còn không biết đang chơi ở đâu đâu, nên nào sẽ biết được nhiều chữ như vậy, chứ nói chi là vẽ tranh. Lập tức nàng liền có chút tự hào nói, Hiền Nhi quả thật rất nghe lời, lại hiếu thuận. Khương Thị che miệng cười, Phương Vi vừa nhắc tới Hiền Nhi chính là cao hứng như vậy. Đó là tự nhiên, Hiền Nhi không chỉ thông minh còn đối với Vương Phi cũng thật hiếu thuận, tuổi còn nhỏ mà việc gì cũng nghĩ đến Vương Phi, có thể tưởng tượng được sau này nhất định sẽ càng thêm hiếu thuận với Vương Phi. Trần Thị lập tức nói, ở trong mắt các nàng thì cho rằng Vũ Văn Mặc không thể có hậu, mà một chung thư về sau cũng không có khả năng có đứa nhỏ của mình, cho nên mới khăng khăng nghi như vậy, chỉ là muốn để cho một chung thư không thương tâm. Một dung thư mỉm cười, nơi nào không nhìn ra suy nghĩ của các nàng. Nàng nhìn Khương Thị, Khương Thị lúc trở lại Vương Phủ liền tới tìm nàng, chủ yếu chính là đi cầu cung. Nếu như Khương Thị đã chịu thua, nàng cũng không có đạo lý cứng rắn đáp lại, liền với Khương Thị cười. Tứ đệ tức vừa trở về liền tới thăm bản phi. Bản phi biết ngươi quan tâm bản phi cùng vương gia, nhưng vẫn nên quan tâm thân mình của bản thân. Thừa dịp hiện tại vừa qua giờ cơm trưa, trở về nghỉ ngơi một hồi. Khương Thị nghe vậy liền biết một chung thư sẽ không để ý cử chỉ lúc trước của nàng, liền cười không ngậm miệng nói, hảo, em dâu đúng là nên đi về nghỉ, chờ nghỉ ngơi tốt lại đến thăm Vương Phi. Nàng tuy rằng đã tắm rửa thay quần áo, nhưng ở trong đại lao thật sự là khó có thể ngủ ngon. Lúc này cùng một chung thư và Trần Thị nói chuyện một chút cũng có chút mệt mỏi, sớm muốn mở miệng cáo từ đi về nghỉ, nhưng lại lo lắng một chung thư nghỉ nhiều. Hiện tại một chung thư đã mở miệng, nàng yên tâm rời đi. Chờ sau khi Khương Thị rời đi, một chung thư hướng Trần Thị hỏi, tứ muội hiện tại tốt chứ? Một dung lan tuy rằng có sai, nhưng mắt quá là nhất thời bị che mắt. Khi thân một dung lan đẩy lòng cũng không xấu, chẳng qua có thể là mấy ngày ở thanh lâu khiến tâm lý của nàng có chút biến hóa. Qua mấy ngày nay, nàng hẳn là nghĩ rõ ràng rồi. Tứ muội hiện giờ luôn ở trong phòng, trừ mỗi ngày sẽ chiều đi chỗ ngủ muội nhảy xuống hồ ngồi yên, thời gian khác đều không nói một lời, sợ là tạm thời cũng không thể suy nghĩ cẩn thận. Bất quá Vương Vi cũng chưa lo lắng, ta chỉ cần có thời gian sẽ đi khuyên nhủ tứ muội. Tứ muội kỳ thực tâm cũng không xấu, chỉ là nhất thời đi lầm đường. Chuyện ngủ muội chết cùng tứ muội kỳ thực cũng không có bao nhiêu liên hệ, tứ muội cũng đúng là người đáng thương. Trần Thị thở dài nói, một chung thư gật đầu, có người yên muội khiên, bản phi cũng yên tâm. Mấy ngày nay người yên muội cũng có thể suy nghĩ tình đứa nhỏ. Một dung lan là nữ tử thông minh lại cao ngạo, nếu không rơi vào thanh lâu, hiện thời sợ cũng đã tìm được nhà chồng tốt, trải qua cuộc sống bình thản là hạnh phúc. Kiều vào dung mạo cùng tâm trí của một dung lan đều sẽ không thể chịu ý khuất, chính là hết thảy đều không thể quay đầu. Trần Thị nghe vậy trên mặt giàu dạt hạnh phúc mỉm cười, nàng gật gật đầu. Muội không có văn vẻ gì, chẳng qua là đọc vài cuốn sách mà thôi, chờ phu quân trở lại để phu quân suy nghĩ. Cũng tốt, Vũ Dung Thư khẽ cười, đột nhiên tưởng tượng nếu nàng cùng Vũ Văn Mặc có đứa nhỏ nên gọi tên gì. Cùng Trần Thị nói chuyện hơn một canh giờ, Trần Thị là người có bầu, không lâu lắm đã thấy hơi mệt chút liền đi trở về. Vũ Dung Thư cũng trở về phòng tìm Vũ Văn Mặc, nhưng bên trong gian phòng lại không thấy thân ảnh Vũ Văn Mặc, chẳng lẽ là đi thư phòng. Ngày hôm nay buổi sáng hắn liền làm chiều, không quá hai canh giờ sẽ trở lại, lúc này đã đi thư phòng xử lý công vụ. Vương Phi tìm Vương Gia sao? Vừa rồi người của phủ Hầu Gia đến tìm Vương Gia, Vương Gia phải đi trong cung. Vương Gia thấy Vương Phi cùng tướng quân nhân phu quân tán gẫu thật vui, liền không cho nô tỳ chuyển cáo, thường thu bưng một chậu nước vào phòng, nhìn thấy một Dung Thư thất thần liền đi tới nói. Một Dung Thư nhíu mày, lông đai nghi hoặc, Vũ Văn Mặc lúc này tiến cung làm cái gì? Ánh mắt nàng khẽ nhúc nhích. Chẳng lẽ trong cung có việc phát sinh? Lúc này trong hoàng cung, bên trong tẩm cung hoàng phi, hoàng thượng canh giờ này vốn đang ở ngự thư phòng phê duyệt tấu chương, nhưng lúc này lại xuất hiện tại tẩm cung hoàng phi. Chưa bỏ hoàng thượng còn có thái tử Vũ Văn Hạo, Trấn Nam Hầu Tả Nguyên, Vũ Văn Mặc, thậm chí còn có hoàng hậu, hoàng quý phi Vũ Văn Tộc. Đám người nhìn chăm chăm hoa phi nằm trên giường, mơ mơ màng màng không biết tình huống gì xảy ra. Còn có nhiều hoàng tử và vương mình đã bị biếm làm thứ dân, không nên xuất hiện trong hoàng cung. Đám người ánh mắt đều lợi hại, như đau tim, bọn họ vừa rồi còn ở ngự thư phòng thảo luận quốc gia đại sự là nghe được tin tức, bùn đại sự vội vàng tới. Nguyên nhân bắt quá là, hai người trước mắt thế nhưng không thân không mảnh vải nằm trên giường lớn. Vũ Văn Mặc cùng Tạ Nguyên hai người nhìn nhau, lại không cho phép đem tầm mắt dời đi, nhìn về phía hai người trên giường cùng nhăn dây đậy thân mình. Tại sao có thể như vậy? Hoa Phi liếc nhìn Vũ Văn Mặc, vừa là thấy hướng ngành ngồi đường, trong lòng chăn đầy không hiểu. Nàng hôm nay giữa trưa sau khi ăn cơm xong cảm thấy thật khó chịu, liền trở về tẩm cung ngủ, thế nào vừa tỉnh dậy Vũ Văn Mình đã ở chỗ này. Vừa rồi sau khi nàng tỉnh lại nhìn thấy Vũ Văn Minh bị kinh hoảng một trận, chưa vắng Vũ Văn Minh sao lại xuất hiện ở tẩm cung của nàng. Dư vãng hai người ước hẹn đều lúc đêm khuya trong cung điện không người, hắn làm sao có thể lớn gan như vậy đến tẩm cung của nàng, khiến nàng càng không hiểu là hắn hiện giờ không phải đang ở ngoài cung sao. Hòa Vinh, Vũ Văn Minh, hảo giang phù giam phụ. Hoàng đế giận dữ, thân mình run lên một cái, ngón tay chỉ vào hai người chẳng như nhọng lên giường nổi giận mắng. Trước đây có người đến bẩm báo với hắn hai người bọn họ yêu đương phần trộm, hắn không tin, hiện giờ xem ra lại là thật, chết không được, lúc hắn đem Vũ Văn Minh biếm làm thứ dân, họ vì lại lo lắng như vậy. Nguyên lai hai người họ đã sớm có thực tình, phù hoang, như thằng cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Vũ Văn Minh quá sợ hãi, vừa rồi nếu còn chút mơ hồ không biết vì sao, hiện tại thanh tỉnh lại phát hiện ra tình huống không đúng. Không không phải mới vừa vào trong khách sạn ăn cơm trưa sao? Lúc đấy hắn chính là vừa ăn cơm vừa nhìn được người Hoa Phi sai đưa thư, thế nào bây giờ lại xuất hiện ở bên trong tẩm cung Hoa Phi? Vũ Văn Tập mím môi nhìn hai người, ánh mắt lúc sáng lúc tối, sau đó hắn nhìn về phía sắc mặt Vũ Văn Mặc bình tĩnh như không có chuyện xảy ra, còn có Tạ Nguyên vẫn như cũ cả lơ vắt vơ. Hoàng thượng, nhiều hoàng tử tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện hồ đồ này, nhất định là bị Hoa Phi cầu dẫn. Nhiều hoàng tử không ở trong cung, làm sao có thể bỗng nhiên liền xuất hiện bên trong tẩm cung Hoa Phi? Nhất định là Hoa Phi tìm cách nào để cho nhiều hoàng tử tiến cung. Hoa Phi vừa nhìn qua chính là con hồ ly tinh, cầu dẫn nhiều hoàng tử. Hoàng quý phi nhìn Vũ Văn Minh cùng Hoa Phi, sắc mặt đại biến quỳ xuống đất hướng hoàng thượng nói. Từ xưa đến nay, hoàng đế nào hoặc là người nam nhân nào có thể tha thứ cho nữ nhân mình hồng hạnh vượt tường cùng người khác thông dâm, đặc biệt nam nhân cổ đại, hoàng thượng coi trọng nhất mặt mũi đi cho đội đấng xanh, tại thời khắc này làm sao có thể nghe vào lời của người khác. Hắn đã tức không kịp thở, trong mắt toàn là lửa giận, hắn đã văn hoàng quý phi, cũng tại người nuôi ra một nghìn đứa tốt, ăn cơm của hắn lại ăn luôn lý nhân của hắn. Hoàng quý phi bị đá rơi lệ, nên hướng Vũ Văn Tập nói, trong hoàng tử, nhiều hoàng tử là thằng ca ca của ngươi, muốn nói chuyện cho thằng ca ca của ngươi. Mùi mùi chớ nhớ lung tung, trước mắt chuyện nhiều hoàng tử cùng Hoa Phi thông dâm chúng ta đều nhìn thấy, nhiều hoàng tử thoát không khỏi trách nhiệm. Hoàng hậu vốn đã cùng Hoa Phi bắt hòa, trước mắt tìm được cơ hội tự nhiên sẽ không cho hoàng quý phi cơ hội xì người. Vua Văn Hạo liếc nhìn Hoa Phi, vừa liếc nhìn nhiều hoàng tử, trong lòng đã biết chuyện gì xảy ra. Tàng Nguyên luôn luôn phái người giám thị nhiều hoàng tử, nhất định là xác định nhiều hoàng tử cùng Hoa Phi có gian tình mới có chuyện trước mắt này. Vương Mặc lạnh mắt nhìn hoàng thượng cùng hoàng quý phi, hoa phi nhị hoàng tử, trước mắt vô luận như thế nào, hoa phi là có miệng cũng nói không được. Thỉnh hoàng thượng tin tưởng nô tỳ cũng không biết đây là có chuyện gì. Nô tỳ giữa trưa có chút khó chịu, sau khi tỉnh lại đã thấy nhị hoàng tử ở đây, nô tỳ chăm chịu không ngờ nhất định là có người muốn hãm hại nô tỳ. Hoàng thượng chẳng lẽ không biết nô tỳ là hạng người gì sao? Hoa phi kinh hoảng, nàng ta thiết nhìn hoàng thượng chân tình ý thiết tha nói, hy vọng hoàng thượng có thể tin lời của nàng. Trước mắt sự tình phát sinh quá đột ngột, nàng căn bản không có biện pháp nghĩ rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Nàng giữa trưa còn muốn làm như thế nào giúp Bắc Cương, không để hoàng thượng xuất binh đánh Bắc Cương, trước mắt đã xảy ra loại sự tình này. Loại lấy cớ vụn về này mà cũng muốn lừa gạt hoàng thượng. Hồ Phi, người to gan lớn mặt, lúc này vẫn còn là ban ngày, thế nhưng nay đám thừa dịp hoàng thượng phải dịch tối dương cùng nhị hoàng tử thông dâm, trước mắt còn vọng tưởng dùng nước mắt không đáng giá tiền làm hoàng thượng tin tưởng. Hoa phi, người thật đúng là chạm bản cùng sáng mắt. Hoàng hậu lời nói tàn khốc hướng Hoa phi nói, Hoa phi quá mất được sủng ái, hoàng thượng đã có quá nhiều thay đổi, nhưng luôn luôn không biện pháp ứng đối, hiện thời lại có cơ hội tốt không thể tưởng được, nàng nhất nhiên sẽ không để cho hoàng thượng dễ dàng tha cho nàng. Phụ vương mình thắt kinh, quá sợ hãi trong chăn dập đầu nỉ non, phụ hoàng, nhi thần lo ân ủng, nhi thần tuyệt đối không cùng Hoa phi thông dâm. Hắn cho dù là lá gan lớn hơn nữa cùng Hoa phi thông dâm, sao lại có thể nào lựa chọn thời điểm ban ngày? Tuy rằng hắn cực lực cãi lại, nhưng là hoàng thượng vô luận như thế nào cũng tuyệt đối không tin. Đặc biệt là câu Hoa phi nói hắn không biết nàng làm người ra sao, hắn như thế nào lại không biết. Hoa phi ở trên giường, đa dạng ra sao các vị tần khác không thể sánh bằng, phóng đãng như vậy, nguyên lai dĩ nhiên là không biết hổ thẹn như vậy. Cầm miệng, hoàng thượng phẫn nộ quá. Có lẽ việc này quả thực có nội tình, thằng cho là nên điều tra, chứ để oan uổng Hoa phi cùng nhị hoàng tử. Phụ vân mặt hạ thấp đôi mắt hướng hoàng thượng nói. Phụ vân tập bỗng nhiên mắt lạnh nhìn về phía phụ vân mặt, trong lòng cười lạnh. Ngày hôm nay chuyện này hơn phân nửa là phụ vân mặt làm ra, hắn thế nhưng lúc này còn nhăn nhĩ như vậy vì phụ vân minh cùng hoàng phi mà họ nói chuyện. Nhìn những lên này là vì Hoa phi cùng phụ vân mặt mà nói chuyện, nhưng kỳ thật là một mồi lửa làm cho hoàng thượng lại càng lửa dạn ngập trời. Tạ Nguyên ôm lấy khóe miệng cười lạnh nói, Nam Dương Vương lời ấy sai rồi, không có lửa làm sao có khói, chẳng lẽ không phát hiện hai người vừa rồi khi thanh tỉnh hành động thân thiết như vậy, đến trước đây không có nhân tình, vừa rồi như thế nào lại thân quen như vậy. Ngày hôm nay cho hay là hắn mất mấy ngày bày ra, thật vất vả chiếm được cơ hội lần này, tự nhiên không thể do chút mốc mưa mà chẳng được gì. Tạ Nguyên cùng Vũ Văn Mặc nhắc ngôn nhắc ngữ phối hợp từng đường ăn ý, quả thực là một chặng lửa trực tiếp đốt về phía hoàng thượng. Hoàng thượng nghe vậy không nói hai lời, chán ghét nhìn thoáng qua Hoa phi, âm thanh lạnh lùng nói, Hoa phi cùng nhiều hoàng tử thông dâm, tội không thể tha, hai người chảm lập quyết. Mệnh lệnh vừa ra, hoàng quý phi lúc ấy hét to một tiếng rồi cắt đi. Phụ vân tập tay nắm chặt hai đấm, nhưng mà vẫn không có nói hướng hoàng thượng vì phụ vân mình cùng Hoa phi cầu tình. Hoàng thượng, nghe không tin nô tỳ không quan trọng, nhưng trong bụng nô tỳ còn cất nhục của hoàng thượng. Hoa phi kéo chân từ trên giường xuống, thập phần chật vật hướng hoàng thượng nói, nàng biết hiện tại nói gì cũng không được. Khi vào tình cảnh trước mắt, hoàng thượng chắc chắn sẽ không tin tưởng nàng, nhưng nàng tuyệt đối không thể chết, tối thiểu không thể cứ như vậy chết đi. Vì Hoa phi đem chân kéo xuống như hoàng tử quỳ ở trên giường, liền lộ ra một thân trần trụi trước mặt bọn người. Hoàng hậu mắng to, không biết hổ thẹn, tự đầu hướng một bên khác. Phụ văn tập lúc này đã mở miệng, phụ hoàng, Hoa phi mặc dù có tội, nhưng bào thai trong bụng Hoa phi quả thật là thân tử của hoàng thượng, không có quân cừu Hoa phi, ngày sau làm việc xem ra sẽ khó khăn. Hiện giờ chuyện đến nước này, xem ra hắn tuyệt đối không thể bị kéo xuống, phải dùng chút thủ đoạn.